Vô địch thiên hạ, chương 562, bị người khác chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 562, bị người khác chiếm xác định đầu phiếu. Lần này Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử khảo hạch Hoàng Tiểu Long nhất chiêu đánh bại thần vực nhị giai hậu kỳ Vương Biểu Nguyên mà dẫn tới khắp nơi chấn động, rằng co hơn một tháng, mới chậm chậm bình tĩnh trở lại. Cái này hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long đơn giản ngây ngô tại sư phụ Huyền Vũ phủ chủ cung điện tu luyện, cũng không có ra ngoài. Đột nhiên thần vực nhị giai sau đó, Hoàng Tiểu Long phát hiện hiện tại hắn mỗi một lần có thể ngây ngô tại địa ngục tu luyện một ngày tả hữu, một ngày sau đó, thần đấu khí tài tiêu hao hết mà quay về đến tinh hà sau đó, khôi phục đấu khí cũng chỉ cần 10 cái tiếng đồng hồ tả hữu. Sự phát hiện này, nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng mừng rỡ không thôi. Thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong thời gian, Hoàng Tiểu Long mỗi lần chỉ có thể ngây ngô tại địa ngục 2-3 giờ, mà hiện tại mỗi lần tại địa ngục thời gian tu luyện đề cao 7-8 lần, trước đây khôi phục đấu khí cần một ngày một đêm, hiện tại chỉ cần 10 cái tiếng đồng hồ. Nói như vậy, Hoàng Tiểu Long tu luyện hiệu suất cực kỳ đề thăng. Nguyên bản, Hoàng Tiểu Long cảm thấy bản thân đột phá đến thần vực tam giai cần 3 năm thế nhưng hiện tại chỉ sợ 2 năm, thậm chí không cần 2 năm liền có thể đột phá đến thần vực tam giai. Hơn một tháng đã qua, ngày này, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, cũng nên có một tòa độc lập điện viện, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Sư phụ tòa cung điện này linh khí tuy rằng dồi dào thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long mà nói không có tác dụng gì, địa ngục cao đẳng linh khí phẩm chất so cái đó không biết cao gấp bao nhiêu lần. Với lại tại ở đây tu luyện nhiều ít bất tiện. Hoàng Tiểu Long trên người có một ít bí mật tạm thời còn không muốn để cho người khác biết, bao quát sư phụ Phong Dương, chẳng hạn như Long Châu, chẳng hạn như Long Hoàng Ngao Thái Nhất, chẳng hạn như bản thân có thể triệu hoán địa ngục chi môn, có thể tùy thời tiến nhập địa ngục tu luyện. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long quyết định chuyển đi ở đây, Huyền Phủ học phủ nội môn đệ tử có thể có một tòa độc lập tu luyện điện viện. Hoàng Tiểu Long hiện tại đã đột phá thần vực với lại đoạt được lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch đệ nhất đã có thể tấn chức nội môn đệ tử. Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử tấn chức nội môn đệ tử. Muốn thỏa mãn hai cái điều kiện, đầu tiên là đột phá thần vực cảnh, thứ nhì là tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch đoạt được trước 30 tên. Hoàng Tiểu Long sau khi quyết định, liền từ sư phụ Huyền Vũ phủ chủ cung điện đi ra. Sau đó hướng tới Thái Hòa điện mà đến, dự định đổi lấy nội môn đệ tử thân phận bài cùng trang phục. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Thái Hòa điện. Là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long xuất hiện, đưa tới một trận rối loạn, đến đây Thái Hòa Điện nhận giao tiếp nhiệm vụ chúng đệ tử đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Cái này Hoàng Tiểu Long thật là nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên. Nghe nói Vương Biểu Nguyên thế nhưng thần vực nhị giai hậu kỳ. Coi như là thần vực nhị giai hậu kỳ đỉnh phong thiên tài đệ tử đều không phải đối thủ của hắn. Ngoại môn đệ tử khảo hạch thời gian, một ít không có trình diện xem cuộc chiến đệ tử không tự chủ được nghị luận, hoài nghi. Đích xác không có tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe nghe đồn, chỉ sợ ai đều sẽ không tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai đều biết Hoàng Tiểu Long 3 năm trước đây tài nửa bước thần vực. Ta cũng hiểu được là lời đồn, Hoàng Tiểu Long có thể đánh bại Vương Biểu Nguyên, cũng đã nhượng người khó mà tin được, bây giờ lại nói nhất chiêu đánh bại, đây cũng quá giả. Hoàng Tiểu Long đi vào Thái Hòa Điện, không để ý đến bốn phía đệ tử nghị luận, đi tới đổi lấy nội môn đệ tử thân phận bài cùng trang phục thiên điện. Phụ trách đổi lấy nội môn đệ tử thân phận bài trưởng lão Tô Phát thấy Hoàng Tiểu Long đến, rất là khách khí. Nhượng Hoàng Tiểu Long đem ngoại môn đệ tử thân phận bài cùng trang phục nộp sau khi trở về, thân thủ đem nội môn đệ tử thân phận bài cùng trang phục giao cho Hoàng Tiểu Long trong tay, sau đó lại tự mình đem Hoàng Tiểu Long đưa ra thiên điện. Toàn bộ Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, đánh giá cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có như vậy lễ ngộ. Hoàng Tiểu Long ly khai Thái Hòa Điện sau tỉnh không có trực tiếp đi mình bị an bài tu luyện điện viện, mà là trở về sư phụ cung điện cùng sư phụ nói việc này. Lúc đầu, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương không đồng ý Hoàng Tiểu Long chuyển đi, bởi vì Hoàng Tiểu Long tuy rằng đã tấn chức nội môn đệ tử có bản thân độc lập điện viện. Thế nhưng nội môn đệ tử độc lập điện viện linh khí rất loãng, đối Hoàng Tiểu Long tu luyện bất lợi. Cuối cùng, thấy Hoàng Tiểu Long tâm ý đã quyết, Huyền Vũ phủ chủ chỉ có thể đồng ý, vậy được rồi. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương mở miệng nói, bất quá, ngươi sau đó có thể tùy thời trở về ta cung điện này tu luyện. Sau đó như gặp trong vấn đề tu luyện, tùy thời tới hỏi ta. Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, cứ hắn biết coi như là đại sư huynh Lưu Duẫn ba người, gặp phải trong vấn đề tu luyện, cũng không phải tùy thời có thể qua đây hỏi sư phụ, càng chưa nói tới đây tu luyện. Là, sư phụ, Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương mở miệng muốn nói, ngừng một chút cuối cùng nói. Tốt, không sao, Hoàng Tiểu Long thi lễ một cái, cung kính xin cáo lui. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long liền hướng tới Yên Vũ Sơn Mạch mà đến. Sở hữu nội môn đệ tử tu luyện điện viện đều thiết lập tại Yên Vũ Sơn Mạch. Yên Vũ Sơn Mạch tại huyền vũ giới phương Bắc cự ly không gần, dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ toàn lực phi hành chi hạ đủ dùng một ngày thời gian mới đi tới Yên Vũ Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long đứng tại bầu trời, từ xa nhìn lại, chỉ thấy Yên Vũ Sơn Mạch bầu trời, bị một đoàn đoàn như khói dùng mưa khí vụ bao phủ, như mộng như ảo. Từng ngọn điện viện, sắp hàng có tự địa tọa lạc tại cái này Yên Vũ Sơn Mạch chi thượng đủ có 2-3 vạn tọa. Vốn có, Hoàng Tiểu Long cho là huyền vũ học phủ ngoại môn đệ tử có vài chục vạn, nội môn đệ tử tối đa cũng tựu vài ngàn người, thế nhưng ngày hôm trước mới biết được nội môn đệ tử vậy mà có hơn 2 vạn người. Ngày hôm trước biết thời gian, Hoàng Tiểu Long lại càng hoảng sợ. Bất quá sau đó cũng tự bình thường trở lại, có thể trở thành là huyền vũ học phủ ngoại môn đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, người khác đột phá thần vực rất khó thế nhưng đối với huyền vũ học phủ ngoại môn đệ tử mà nói, độ khó không lớn. Với lại đột phá thần vực sau đó, thọ mệnh cực kỳ tăng trưởng, nhiều năm tích lũy chi hạ có hơn 2 vạn nội môn đệ tử cũng không kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tu luyện sân bị an bài tại dãy núi đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi, linh khí nhất nồng nặc mà chân núi, linh khí nhất bạc sở dĩ đỉnh núi sân, là tốt nhất. Nói như vậy, tân tấn thăng nội môn đệ tử tu luyện sân đều chỉ có thể an bài tại chân núi, mà Hoàng Tiểu Long bị an bài tại đỉnh núi, ngoại trừ lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch đệ nhất nguyên nhân ở ngoài, còn hưởng là phủ chủ Phong Dương đệ tử thân truyền quang. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, hướng tới đỉnh núi phi tới, mấy hơi thở sau đó liền đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi chỉ có vài chục tòa viện, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền tìm được rồi viện tử của mình. Hạng nhất viện, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước một tòa linh khí lượn lờ sân, đi dạo đi tới, đây cũng là hắn bị an bài sân, không tới đến hạng nhất viện môn trước thời gian, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Bởi vì hắn phát hiện cái này một viện cấm chế đã bị bắt đầu, vậy mà đã có người ở lại ở bên trong. Cái này chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tìm lộn? Hắn ngẩng đầu, sân trên cửa chính mới cổ tự 3 cái tự thanh thanh sở sở viết hạng nhất hạng, không sai, ở đây xác thực chính là an bài cho hắn hạng nhất viện. Vậy mà không sai, giải thích duy nhất là an bài cho hắn hạng nhất viện bị người khác chiếm. Với lại đối phương còn ở bên trong đường hoàng mà chi địa tu luyện. Cách chương.